Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1266, chương 1266, Huyết Hồ Chân Tướng. Vù vù vù, theo huyết tinh huyết ma thân ảnh xuất hiện, hư không cũng có chút rung chuyển mà bắt đầu nổi lên rung động, tự nhiên hình thành một cái bịt kín khu vực. Chân cương hiện ra, trang vực tự thành. Thật là võ chủ đỉnh phong. Ngân rừng thấp giọng nói thầm. Líu lưỡi không thôi. Võ chủ cảnh giới. Tuy có thể ngưng luyện chân cương chi lực. Cũng có thể tự do thi triển chân cương. Nhưng là. Chỉ dựa vào bản thân hình ảnh hiển hiện. Có thể tự động hình thành một cái tràng vực. Tình cảnh như vậy thực là quá mức kinh thế hãi tục. Thủ đoạn như vậy. Cũng tuyệt không phải võ chủ có thể có được. Tại hồ tộc trong điển tịch, chỉ có võ chủ đỉnh phong cái thế cường giả mới có được như vậy, có thể nói vô song đích thủ đoạn. Huyết ma mất đi trước, thật sự đạt đến võ chủ đỉnh phong. Bằng vào tình cảnh như vậy, có thể để xác định điểm này, cũng làm cho Tần Mặc đợi càng phát ra cảnh giác. Nếu là cái này đoàn hắc diễm, thật sự là huyết ma tham dự thai nghén. Tình cảnh của bọn hắn tự phi thường nguy hiểm, cho dù có 13 ổ chủ lúc này, cũng chưa chắc có thể bình yên ly khai. Kẻ đến sau, không cần lo lắng, bổn tọa cùng cái kia đoàn hắc diễm không có bất cứ quan hệ nào. Trái lại, bổn tọa phi thường hy vọng, các ngươi có thể trợ giúp bổn tọa, đem cái này đoàn hắc diễm trấn áp. Huyết ma thanh âm trầm thấp tiếng vọng. Kể rõ tại đã lâu tuế nguyệt trước khi phát sinh ở Nam Vực đáng sợ tai nạn. Thời đại kia, khả dĩ ngược dòng tìm hiểu đến hơn 10 cái kỷ nguyên trước khi. Tuổi già huyết ma ẩn cư tại Nam Vực, chuẩn bị vượt qua tánh mạng hắn chung cuối cùng thời gian. Tại phiến khu vực này, huyết ma mở huyết hồ. Bản ý của hắn là sáng tạo một người tu luyện thánh địa. Cùng loại ao sen như vậy địa phương, dùng cung cấp phía sau bối tu luyện chi dụng. Thế nhưng mà, tại huyết hồ kiến thành thời điểm, một đám hắc diễm nhưng lại đột nhiên xuất hiện, cũng không biết là từ chỗ nào mà đến. Bất quá, có thể để xác định một điểm, cái này sợi hắc diễm lúc ấy là chật vật chạy thục mạng mà đến. Thừa dịp huyết ma ly khai một đoạn thời gian, chiếm cứ cái này phiến huyết hồ. Muốn dùng cái này với tư cách lớn mạnh địa phương. Về sau, huyết ma về tới đây. Phát hiện tình huống này. Lập tức tức giận. Lại thì không cách nào luyện hóa cái này sợi hắc diễm. Lúc ấy, hắc diễm đã là ăn mòn huyết hồ. Muốn đem chi luyện hóa. Căn bản không cách nào làm được. Dùng huyết ma tôn sư. Bị một đám hắc diễm tính toán. Hắn làm sao có thể không nổi giận. Vì vậy, tại huyết ma kế tiếp sinh mệnh, hắn không ngừng nghiên cứu luyện hóa hắc diễm chi pháp, nhưng lại không có kết quả. Nhưng là, thực sự không phải là không hề thu hoạch. Huyết ma tại hắn sắp trôi qua trước khi đi, phát hiện trấn áp hắc diễm phương pháp. Đáng tiếc, bổn tọa phát hiện phương pháp này đã là đã chậm. Thọ nguyên ngày giờ không nhiều, lực lượng cũng còn thừa không nhiều lắm. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem một khỏa ánh mắt chế thành huyết tinh. Đem một đầu cánh tay với tư cách giam cầm. Đem cái này sợi hắc diễm giam cầm tại huyết trong hồ. Dựa theo bổn tọa phỏng đoán, mỗi cách vạn năm, cái này sợi hắc diễm có thể cường tráng rất nhiều. Đợi cho 10 cái kỷ nguyên về sau, bổn tọa lực lượng tựu không cách nào đem chi hoàn toàn áp chế. Sẽ có một ít hắc diễm bỏ trốn đi ra ngoài. Nghe huyết ma giảng thuật, Tần Mặc chấn động không thôi. Vị này cái thế cường giả phỏng đoán một điểm đúng vậy. Cũng từ đó có thể biết, hồi lâu trước khi phát sinh ở Nam Vực hắc diễm tai ương, hắn căn nguyên đến cùng tại đâu đó. Bất quá, tại quỷ vụ hải ở chỗ sâu trong, này tòa tràn ngập hắc diễm hòn đảo. Hắn căn nguyên phải chăng tới đây, tác thì vẫn không thể xác định, thì ra là thế, khó trách tại Nam Vực bên trong, phát hiện Hắc Diễm tung tích. 13 ủ chủ sắc mặt rất ngưng trọng. Hơn nữa, nghe huyết ma giảng thuật, ánh mắt của nàng càng phát ra ngưng trọng lên. Bởi vì, huyết ma theo như lời trấn áp chi pháp, có một cái điều kiện phi thường khó có thể đạt tới. Ầm ầm, huyết trong hồ, mặt hồ sôi trào, sinh ra một cái vòng xoáy, hiển lộ ra đáy hồ tình cảnh. Tại đáy hồ, có một căn huyết sắc óng ánh cánh tay dọc theo, xa xa cầm lấy trên không hắc diễm, tản ra cực kỳ huyền diệu khí tức. Giam cầm lấy cái này đoàn hắc diễm hành động, dùng 13 ủ chủ thực lực của ngươi, cũng không cách nào làm được tạm thời khống chế cái này đoàn hắc diễm sao? Tần Mặc có chút kinh ngạc, huyết ma giảng thuật trấn áp chi pháp là lại để cho kẻ đến sau trợ hắn tạm thời khống chế hắc diễm. Bởi như vậy, hắn còn sót lại cái kia căn cẳng tay, cùng với huyết tinh chi lực, có thể đem cái này đoàn hắc diễm trấn áp. Nếu là ở vài vạn năm trước, ta có thể tới đây, tất nhiên là có thể nhẹ nhõm làm được. Nhưng là hiện tại, 13 ủ chủ lắc đầu, bàn tay như ngọc trắng mở ra, thổi một ngụm diễm khí, hóa thành một mảnh thanh huy, hướng phía huyết trong hồ thổi đi. Sau một khắc, thanh huy lướt qua, thì là chứng kiến cái kia đoàn hắc diễm phía dưới, có một đạo như có như không màu đen diễm tuyến kéo dài, quấn quanh lấy đáy hồ cái kia căn cẳng tay. Hắc diễm sáp nhập vào huyết ma tiền bối cẳng tay chung. Tần Mặc đôi mắt co rụt lại, lập tức minh bạch 13 ổ chủ ý tứ. Huyết ma lưu lại căn này cẳng tay, chính là vì giam cầm cái này sợi hắc diễm. Nhưng là, kinh nghiệm dài dòng buồn chán thời gian, nhưng lại phát sanh biến hóa. Cái này sợi hắc diễm không ngừng lớn mạnh, cũng chậm chậm ăn mòn đến cẳng tay ở trong. Dù sao, cách xa nhau thời gian quá dài răng rạc rồi, lại để cho cái này đoàn hắc diễm có thời gian quá dài chuẩn bị. Theo những cái kia mặt nạ pho tượng, còn có ba đầu quái thú bị ăn mòn, cũng có thể thấy được đến. Tại đây dạng dài dòng buồn chán trong thời gian, cái này đoàn hắc diễm vì thoát khỏi cẳng tay giam cầm, cũng là đang không ngừng giãy giụa. Bằng hắc diễm cùng huyết ma cẳng tay liên hệ, 13 ổ chủ muốn tạm thời giam cầm cái này đoàn hắc diễm là khó có thể làm được. Huống hồ, cho dù tạm thời giam cầm rồi, dùng huyết tinh cùng huyết ma cẳng tay đã trấn áp cái này đoàn hắc diễm, cũng tiếp tục không được bao lâu. Bởi vì hắc diễm đối với huyết ma cẳng tay ăn mòn sẽ không ngừng tăng lên, rất nhanh có thể tìm được lỗ hổng, theo trấn áp chung thoát khỏi đi ra. Cái này thật là lớn phiền toái. Tần Mặc cau mày, lần đầu cảm thấy thúc thủ vô sách, loại cảm giác này thật không tốt. Hơn nữa, ở kiếp trước gặp phải đáng sợ hắc diễm xâm nhập lúc, hắn vô số lần đều cảm thụ qua. Nếu nói là biện pháp, cũng là có, bất quá tiểu tử ngươi cuối cùng cảnh giới quá nông cạn. 13 ổ chủ nhìn Tần Mặc một mắt, lắc đầu, ngươi ngưng hư thuấn ngục sát nếu là có thể đạt tới đệ tam cảnh, ngưng hư tại thân, chính thức vô tích có thể tìm ra, không có gì không chạm, mới có thể đủ đem hắc diễm theo huyết ma cẳng tay chung chém ra đến. Thân là ao sen ổ chủ, lại là lão thống lĩnh rất coi trọng hậu bối, 13 ổ chủ đối với chiến chủ sát pháp rất hiểu rõ, thì là so chiến doanh rất nhiều thống lĩnh còn muốn tinh tường. 9 đại chiến chủ sát pháp ở bên trong, ngưng hư thuấn ngục sát là phi thường đặc thù, cũng vô cùng đáng sợ một cửa chiến ý công pháp thuật. Cái môn này chiến chủ sát pháp đệ tam cảnh, thì là trong người ngưng luyện một cái hư không, chính thức cùng hư vô dung là một thể. Thân tức là hư không, hư không tức là bản thân. Đạt tới như vậy đệ tam cảnh, võ giả từng chiêu từng thức đều là vô tích có thể tìm ra. Hắn thế công cũng có thể nhằm vào vạn vật, cho dù là dung hợp tại chặt chẽ vật thể, chỉ cần võ giả tâm niệm vừa động, có thể chém ra, cũng dựa theo ý nguyện của mình, sẽ không đả thương và chính mình không nghĩ suy giảm tới mục tiêu. Đệ tam cảnh ngưng hư thuấn ngục sát mới được là vô cùng đáng sợ. Lệnh Thanh Liên Sơn mặt khác hai chi thế lực kính sợ vô thượng võ học. Tại trong thân thể ngưng luyện hư không, Tần Mặc bị rung động thật sâu. Cảnh giới của hắn dù sao kém rất xa, cũng không có hiểu rõ qua ngưng hư thuấn ngục sát đệ tam cảnh sự tình. Trên thực tế, chiến doanh hiện có cường giả ở bên trong, đem chiến chủ sát pháp tu đến đệ tam cảnh cường giả. Cũng chỉ có một vị lão thống lĩnh. Tần Mặc lẩm bẩm nói, tu thành ngưng hư thuấn ngục sát đệ tam cảnh, có thể chém ra cẳng tay bên trong đích hắc diễm sao? Đệ tam cảnh, lão thống lĩnh lúc trước là như thế nào đạt tới chiến chủ sát pháp đệ tam cảnh? 13 ổ chủ nhìn thiếu niên này một mắt, lắc đầu nói, ta chỉ là thuận miệng vừa nói, tiểu tử ngươi đừng muốn cái này. Kỳ thật, chiến doanh chỗ tồn cường giả ở bên trong, không có người nào dựa vào bản thân, đem chiến chủ sát pháp tu đến đệ tam cảnh, lão thống lĩnh cũng không phải theo dựa vào chính mình. Lúc trước, chiến doanh lọt vào thanh điện thật lớn áp chế, tình cảnh rất gian nan, lão thống lĩnh vì thực lực có thể phi tốc tăng lên, lựa chọn lại để cho chiến chủ ý chí trợ hắn tu luyện, lĩnh ngộ chiến chủ sát pháp đệ tam cảnh. Cho nên, chiến doanh hôm nay tồn tại cường giả ở bên trong, chính thức dựa vào bản thân, lĩnh ngộ chiến chủ sát pháp đệ tam cảnh cường giả, có thể nói một cái đều không có. Hơn nữa, lão thống lĩnh đã từng đối với 13 ổ chủ nói lên, nếu là dựa vào hắn bản thân tu luyện, có thể không lĩnh ngộ chiến chủ sát pháp đệ tam cảnh, cũng là chỉ có lưỡng đến ba thành nắm chắc. Hôm nay Tần Mặc tại chiến ý công phạt thuật thượng thiên tư không gì sánh kịp, có thể nói nhất có hy vọng dựa vào bản thân lĩnh ngộ đệ tam cảnh người chọn lựa. Chỉ là hắn cuối cùng là tuổi còn rất trẻ, muốn lĩnh ngộ đệ tam cảnh còn cần một đoạn thời gian rất dài. Lão thống lĩnh cũng không phải tự hành tu luyện. Tần Mặc liên tục nhíu mày, hắn là muốn mượn giám lão thống lĩnh kinh nghiệm đến nếm thử một chút, phải chăng có thể ở trong thời gian ngắn đột phá đến chiến chủ sát pháp đệ tam cảnh. Dù sao trước đó lần thứ nhất theo đệ nhị cảnh sơ kỳ đột phá đến trung kỳ sẽ dùng 10 ngày đích thời gian. Tần Mặc cũng minh bạch, chiến chủ sát pháp cảnh giới tăng lên là có thể tại thời gian ngắn đạt tới. Cái này cùng tu vi tăng lên hoàn toàn bất đồng. Tiểu tử ngươi, đã quên trên tay ngươi chiến cai rồi sao? Ngân rừng liếm liếm móng vuốt, ở một bên loạng choạng cái đuôi, liếc xi đồng dạng nhìn xem Tần Mặc. Đúng rồi, chiến giới bên trong đích chiến chủ ý chí. Tần Mặc lập tức nghĩ tới, hắn còn là vì trước mắt khó giải quyết tình huống mà có chút lòng rối loạn, vậy mà đã quên cái này một mảnh vụn gốc chiến chủ chiến giới. 13 ổ chủ cả kinh, nàng là biết đạo Tần Mặc có chiến giới sự tình, nhưng lại không biết được chiến chủ chiến bỏ hẳn đại biểu vinh quang cùng thân phận bên ngoài còn có cái gì tác dụng khác. QC chuyện mới http://tiuyensv.com/chéo-tu-gạch-nối-csan-gạch-nối-cao-gạch-nối-tsu-gạch-nối-do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-son-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo? Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.